người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Kỳ tích Ma Pháp Sư. Màu cam cánh cửa, đại biểu cho nguyên tố ma pháp. Đây là theo kiếp trước biết được tin tức. Nhưng trước mắt, minh tưởng thế giới bên trong phơi bày ra chính là một cái cửa lớn màu trắng. Màu trắng cánh cửa, lại đại biểu cho cái gì? Kiếp trước theo là bên ngoài người đến thân phận nếm thử đi ma pháp con đường. Rất bao sâu áo tri thức thủy nguyên thần giới đều không có hướng hắn rộng mở. Cho nên hắn cũng chỉ là biết được. Ma pháp sư bên trong, thụ chúng lớn nhất, số người nhiều nhất nguyên tố ma pháp. Nó đại biểu cánh cửa nhan sắc là màu cam mà thôi. Theo lẳng lặng chờ đợi, lúc này mọi người đã minh tưởng hoàn tất. Đạo sư Udao tại từng cái điểm danh, để những học sinh kia đem trong đầu cánh cửa nhan sắc nói ra. Ở chỗ này, theo biết, kỳ thật minh tưởng quá trình cũng không có đơn giản như vậy. Sở dĩ tất cả mọi người có thể thuận lợi minh tưởng thành công, là bởi vì trên mặt đất những này lục mang tinh pháp trận nguyên nhân. Ở chỗ này lục mang tinh pháp trận tăng phúc dưới, mới có mọi người toàn viên minh tưởng thành công hiện tượng. Nếu không, dựa theo hắn biết được nhân sinh quỹ tích, ma pháp con đường, minh tưởng cái này một cái khâu liền cản lại chín thành người. Ngoại trừ thủy nguyên thần giới nắm giữ phương pháp đặc thù, có thể để người ta 100% thành công minh tưởng bên ngoài. Những tinh vực khác thế giới khác người, nếu là muốn đi con đường kia, muốn tại minh tưởng giai đoạn dừng lại rất dài ngắn thời gian mới có thể minh tưởng nhập môn. Phira, đạo sư Udao nâng lên một cái tên. Theo bên cạnh, cái kia trước đó xem thường ma pháp, 10 phần sùng bái Gongo thần thuật nam tử ứng thanh trả lời. Đạo sư, ta minh tưởng nhìn thấy chính là màu đen cánh cửa. Màu đen cánh cửa, theo nổi lên nghi ngờ. Màu sắc khác nhau cánh cửa, đối ứng con đường khác nhau. Đáng tiếc hắn kiếp trước không thể tiến hơn một bước giải những này. Đạo sư nghe nói, hắn gật gật đầu, một bên ghi chép, một bên trả lời. Màu đen cánh cửa, người thích hợp đi nghi thức ma pháp lộ tuyến. Nghi thức ma pháp, theo nội tâm đã nắm chắc. Mặc dù cụ thể màu sắc cánh cửa, đối ứng như thế nào ma pháp, theo không rõ ràng, nhưng muốn nói đến ma pháp chủng loại, theo nên cũng biết, thứ nhất ma pháp, nguyên tố ma pháp, thứ hai ma pháp, đồng thoại ma pháp, thứ ba ma pháp, nghi thức ma pháp, trở lên ba pháp, là mọi người đều biết, không chỉ có thủy nguyên thần giới, đặt ở thế giới khác cũng là nổi tiếng ba pháp. Trong đó nghi thức ma pháp cũng được xưng là hắc ma pháp. Tại hắc ma pháp lĩnh vực đi đến đứng đầu nhất vị kia hắc ma pháp sứ. Đối phương bản thể sức chiến đấu kỳ thật bất quá là thần linh cảnh mà thôi. Nhưng nghi thức ma pháp loại vật này, không cái nhìn sư bản thân thực lực, mà là nhìn nghi thức nơi trốn, nghi thức vật phẩm, còn có nghi thức pháp trận, thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố. Vị kia hắc ma pháp sứ thần linh cảnh thực lực, lấy một phương tinh vực làm nghi thức nơi trốn, ngàn vạn sao trời chắp vá thành nghi thức pháp trận, bên trong tinh vực sinh linh làm nghi thức vật phẩm, hiến tế đi lên, sửng sốt lấy thần linh cảnh thực lực, đem một cái đến thời gian tam cảnh cổ thần cảnh cường giả cho bốc hơi. Hâm mộ, theo biểu lộ hiện ra thần sắc hâm mộ, nhưng hắn lại nghe được bên cạnh cái kia lão huynh. Tên là Führer người âm thầm cô. Cắt một tiếng, đối phương đối cái gọi là ma pháp cũng không có cái gì lòng tin. Sở dĩ thông qua tầng tầng sàng chọn lưu lại là bởi vì đối phương không có lựa chọn khác. Đối phương vốn là một người bình thường. Ngoại trừ giấc mộng này bên trong tao ngộ, cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc đến hệ thống tu luyện. Chỉ sợ, đối phương còn tại hướng tới cái gọi là nhẫm hoặc thần thuật. Theo âm thầm thở dài, nếu là hắn có thể thu hoạch được nghi thức ma pháp tán thành. Vậy cũng tốt, trước mắt minh tưởng quá trình, nhìn thấy cánh cửa, đại biểu cho đem đối ứng ma pháp tán thành. Nếu là nguyên tố ma pháp công nhận theo, như vậy theo minh tưởng nhìn thấy liền là màu cam cánh cửa. Đồng thời, chỉ có nguyên tố ma pháp tán thành theo, nhưng theo lại nhất định phải đi học tập đồng thoại ma pháp. Như vậy bất luận theo như thế nào học tập, cũng sẽ không có tiến bộ. Bởi vì, đồng thoại ma pháp, không có tán thành theo. Ở chỗ này, không phải bọn hắn chọn lựa chính mình học tập ma pháp gì, mà là ma pháp chủ động chọn lựa bọn hắn. Cũng có những tinh vực khác cường giả, đem thủy nguyên thần giới cái này minh tưởng quá trình xưng là khế ước. Khế ước nguyên tố ma pháp. Như vậy cả đời cơ bản chỉ có thể đi nguyên tố ma pháp lộ tuyến. Tại theo suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, đạo sư thì thầm theo danh tự. Theo lập tức từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn đáp trả đạo sư. Đạo sư, ta nhìn thấy chính là màu trắng cánh cửa. Màu trắng cánh cửa, phòng minh tưởng bên trong mọi người. Lỗ tai nhao nhao run run. Tại không có đạo sư mệnh lệnh trước đó, bọn hắn không thể mở to mắt. Bởi vì một khi mở to mắt, như vậy mang ý nghĩa nhìn thấy cánh cửa liền sẽ biến mất. Dù là lần thứ hai minh tưởng, cũng vô pháp lại nhìn thấy bất luận cái gì cánh cửa xuất hiện. Cho nên bọn hắn lỗ tai run run, cẩn thận lắng nghe, phải biết, trước đó những học sinh này, màu cam nguyên tố ma pháp, màu tím đồng thoại ma pháp, màu đen nghi thức ma pháp đều xuất hiện, theo màu trắng cánh cửa. Đối ứng ma pháp gì? Tất cả mọi người 10 phần chờ mong. Hết sức tò mò. Đạo sư tại sách vở bên trên một bên ghi chép. Một bên trả lời. Màu trắng cánh cửa. Xem ra người thích hợp đi kỳ tích ma pháp con đường. Kỳ tích ma pháp. Phòng minh tưởng mọi người trong nháy mắt sửng sốt. Bọn hắn chưa từng nghe qua kỳ tích ma pháp. Nhưng lại nghe nói qua đã từng truyền đi xôn xao sôi sục. Có cường giả đem kỳ tích chi pháp giấu kín tại trong mộng chi thành truyền thuyết. Đương thời, bởi vì cái kia truyền thuyết, vô số thế giới sinh linh hội tụ tại thủy nguyên thần giới bên này. Hội tụ tại thánh thành nơi đó nhưng vô số sinh linh tại thánh thành bên trong tìm kiếm nhiều năm. Cũng tìm không thấy cái gọi là kỳ tích chi pháp ở nơi nào. Cái gọi là kỳ tích chi pháp cùng kỳ tích ma pháp. Phải chăng có liên quan gì? Mọi người im lặng tự hỏi, ý nghĩ không đồng nhất, nếu như không phải là bởi vì hiện tại không thể mở to mắt. Bọn hắn khẳng định phải mở mắt nhìn xem, cái kia thu hoạch được kỳ tích ma pháp công nhận người. Đến cùng là ai? Những người khác các loại đoán thời điểm, theo lúc này nội tâm nhấc lên ngập trời cự sóng. Không đồng dạng, làm lại một thế, hết thảy cùng tiền thế không đồng dạng. Hắn chỗ đi. Không còn là cái kia nát đường cái nguyên tố ma pháp lộ tuyến. Mà là trong truyền thuyết kỳ tích ma pháp lộ tuyến. Thứ tư ma pháp, thời không ma pháp, thứ năm ma pháp, kỳ tích ma pháp. Từ cái này danh sách đến xem. Có thể biết kỳ tích ma pháp cường đại. Cứ nghe, trừ ra cuối cùng thứ sáu ma pháp thần thoại ma pháp bên ngoài. Kỳ tích ma pháp cũng đã là thủy nguyên thần giới pháp đỉnh chóp điểm. Mà cuối cùng thần thoại ma pháp. Chỉ có một người có thể học được, chỉ có một người có thể nắm giữ. Cái kia chính là thủy nguyên thần giới trí cao tồn tại. Thủy nguyên ma thần, theo không nghĩ tới, mình vậy mà gặp may, bị kỳ tích ma pháp chỗ tán thành. Đạo sư toàn bộ điểm danh hoàn tất, ghi chép hoàn tất về sau. Hắn tiếp tục phân phó. Tiếp đó, các ngươi đẩy ra cánh cửa kia, bước vào trong đó, đẩy ra cánh cửa kia. Theo dấu trong lòng kích động nội tâm, đem cái kia phiến đại môn đẩy ra, đạt được kỳ tích ma pháp tán thành, chỉ là đạt được tán thành mà thôi, chỉ có đẩy ra cánh cửa kia, bước vào trong đó, bị kỳ tích ma pháp bao phủ, mình, mới xem như từ một cái học đồ, lột xác thành kỳ tích ma pháp sư, môn, bị đẩy ra, theo phát hiện mình đi tới một cây cành cây bên trên, mặc dù chỉ là một cây cành cây, nhưng lại có một viên trăm năm đại thụ lớn như vậy. Mà cành cây đầu nguồn, theo ánh mắt thuận cành cây kéo dài mà đến phương hướng nhìn sang. Đầu nguồn bên kia, phương xa, một viên không cách nào tưởng tượng đại thụ như ẩn như hiện. Khổng lồ cự mãng bao quanh gốc cây kia. Mộng, trí nhớ mơ hồ, kiếp trước cuối cùng thời khắc mấu chốt nhìn thấy. Dấu ấn kia tại hắn sâu trong linh hồn hình tượng. Giờ phút này cùng hết thảy trước mắt trùng điệp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.